Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2186, chất vấn. Buộc ngươi, ngươi quá để ý mình, ngươi này một ít thực lực bản quân còn không để vào mắt. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn dò ra, lập tức cách không một chảo, rồi rào năng lượng tại tay phải hắn phía trên hội tụ. Một cây bắt mắt hàn băng trường thương lặng yên ở giữa hình thành. Sau đó bị hắn bỗng nhiên hất lên mà ra. Đóng băng chi thương. Oanh xùy. Trường thương phá không. Mang theo vô tận băng lãnh cùng hàn khí hướng về trung tướng đích bất ngờ mà đi. Ven đường những nơi đi qua. Thì liền không khí dường như đều bị đóng băng. Có thể nghĩ Lam Phong một thương này ẩn chứa hàn băng chi lực là bực nào cường hãn. Đem cái kia đóng băng chi thương ném mạnh mà ra. Lam Phong căn bản liền nhìn cũng không nhìn kết quả kia liếc một chút chính là cất bước hướng về tử. Hình giữa đài cái kia bị khóa ở trên thập tự giá vũ khí chi thần Phần bước đi. Đứng tại trên đài tử hình xích hổ. Bọc bọn người nhìn lấy cái kia hướng về vũ khí chi thần Phần bước đi Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn phát ra cái kia cỗ băng lãnh cùng cường đại. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không chỉ có không có chút nào dám đi ngăn cản, còn vô ý thức lui lại mấy bước, cùng Lam Phong kéo dài khoảng cách, sợ Lam Phong đối bọn hắn động thủ đồng dạng. Dù sao, ở cái này thần bí cường đại nam nhân trước mặt, bọn họ cảm giác mình tựa như là mịt mù con kiến hôi đang đối mặt một đầu voi lớn đồng dạng. Đây là khí thế, linh hồn tuyệt đối áp chế. Song phương thực lực đẳng cấp căn bản cũng không một cái nữa phương diện. Liền trung tướng kia đích đều tại nam nhân này trong tay không có lực phản kháng chút nào. Bọn họ lại thế nào dám tùy tiện động thủ? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Phác, các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ cho ta ngăn lại hắn. Nhìn thấy Po, xích hổ bọn họ căn bản thì không có chút nào ngăn cản Lam Phong ý tứ. Trung tướng đích không khỏi tức giận hò hét, oanh xùy, răng rắc, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, cái kia phá không mà đến đóng băng chi thương tại một sát na kia lại là trong lúc đó bộc phát ra so. Trước đó còn cấp tốc hơn mấy chục lần tốc độ, tại hắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là chui vào đến trong thân thể của hắn, đâm vào đến hắn nơi ngực. Đem cả người hắn thân thể xuyên thủng, gắt gao đinh ở trên vách tường. Cũng không biết cái này đóng băng chi thương ngưng tụ hàn băng chi lực đến cùng là cỡ nào cường đại. Cùng khủng bố, nồng đậm hàn băng chi lực tràn ngập ngang dọc. Chỉ là trong nháy mắt liền đem trung tướng đích triệt để đóng băng. Làm đến hắn thành làm một cái bị đóng đinh tại trong vách tường người băng. Đồng thời liền phía sau hắn bức tường kia cũng đều bị bắt mắt hàn băng bao trùm. Cái này, sao, tại sao có thể như vậy? Đích tướng quân, tình cảnh này rơi vào xích hổ, có các loại trong mắt người để bọn hắn sắc mặt biến lớn. Thần sắc hoảng sợ, trừng to mắt, há hốc miệng ba, vô ý thức nuốt nước miếng tới. Các ngươi muốn ngăn trở ta à? Lam Phong căn bản liền không có nhìn trung tướng kia đích liếc một chút. Chậm chậm xoay đầu lại đem băng lãnh ánh mắt rơi vào xích hổ. Bọc bọn người trên thân, hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang chớp động, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Xích hổ, bọc bọn họ liền cảm giác được một cỗ không có thể ngăn cản dồi dào áp lực. Phảng phất có được một tòa từ trên trời giáng xuống Thái Sơn áp trên người bọn hắn. Để đến thân thể bọn họ căn bản là không chịu nổi. Đầu gối uốn lượn, đứng mặt đất lập tức phía trên đều hiện lên ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt đến. Sắc mặt trong lúc đó trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người khí tức uể oải đến cực hạn, trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh toát ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng đậm. Tại trước mặt người đàn ông này bọn họ cảm giác mình tựa như là trong sa mạc bò sát mịt mù con. Kiến hôi đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ bị trong sa mạc bão cát thôn phệ mai táng. Còn hắn thì thao túng sa mạc phong bạo chúa tể. Đại, Đại nhân, ngài thỉnh tùy ý. Nháy mắt sau đó, Xích Hổ, Bọc bọn họ đều là nhìn nhau. Tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng chụp về phía bọn họ ở ngực. Làm bọn hắn triệt để trọng thương. Thân thể một cái lảo đảo, càng là ngã trên mặt đất. Trong miệng truyền ra khàn khàn run rẩy thanh âm. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ mắt nhắm lại. Trực tiếp giả bộ như là ngất đi. Đã bọn họ cấp trên trung tướng đích đã bị Lam Phong cho dùng đóng băng chi thương cho đinh ở trên. Vách tường sinh tử không biết. Như vậy bọn họ cũng không có ngu xuẩn đến tiếp tục cùng một cái tên là Phong Quân thần bí nam nhân. Chiến đấu tiếp ý nghĩa. Cái kia không phải là tìm chết sao. Mà lại huống chi ở một bên còn có hắc ám thế giới thời gian chi thần Cronus các loại vô số cường. Giả đâu. Ngoan ngoãn thần phục. Có lẽ còn sẽ có một đầu sinh lộ. Nếu là phản kháng. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi rất thông minh. Nhìn lấy cái kia đem chính mình trọng thương đồng thời ngã xuống giả. Giả bộ hôn mê Xích Hổ cùng Bóc bọn họ. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Tạch tạch tạch, bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhanh chóng cất bước đi vào tử hình giữa đài thánh giá trước. Nhìn lấy cái kia máu me khắp người vũ khí chi thần Fran. Lam Phong tay cầm nhanh chóng dò ra. Ngón tay co ngón tay bắn liền. Từng sợi ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Đem khóa lại vũ khí chi thần Fran xiềng xích cho đều địa thiêu đoạn. Đem hắn cho theo trên thập tự giá cứu lại. Nhiều, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Ta, chúng ta là không phải tại. Bị Lam Phong vịn theo trên thập tự giá cứu lại. Vũ khí chi thần Fran sắc mặt tái nhợt. Trong miệng có khàn khàn khô khốc thanh âm truyền ra. Trên người ngươi bị thương rất nặng. Trước không cần nói. Thế mà vũ khí chi thần Fran lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong lạnh lùng thanh âm. Chỗ đánh gãy. Hắn theo Long Hoàng giới bên trong móc ra một cái thuốc chữa thương nhét vào vũ khí chi thần Fran. Trong miệng, thuốc chữa thương vào miệng tan đi. Hóa thành liên tục không ngừng tu bổ năng lượng dung nhập vào vũ khí chi thần Fran trong thân thể. Nhanh chóng chữa trị thương thế hắn. Làm dịu lấy trong cơ thể hắn đau đớn. Nhìn lấy Lam Phong trên tay Long Hoàng giới chỉ. Vũ khí chi thần Fran ánh mắt lẫm liệt. Không khỏi hơi sững sờ. Huynh đệ. Trên tay ngươi giới chỉ. Đi thôi. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Vũ khí chi thần Fran đang muốn hỏi thăm Lam Phong trên tay cái kia bắt mắt Long Hoàng giới chỉ. Nơi phát ra chính là bị Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại một lần nữa đánh gãy. Làm cho vũ khí chi thần Fran đành phải đem tâm bên trong lời nói cùng nghi hoặc cho nín trở về. Có lẽ người khác không biết Lam Phong trên tay Long Hoàng giới chỉ. Thế nhưng là hắn vũ khí chi thần Fran lại là nhất thanh nhị sở. Cái kia là năm đó bạo quân đạt được Long Hoàng truyền thừa vốn có. Chỉ là tại 3 năm trước đây vụ nổ hạt nhân phía dưới Long Hoàng giới chỉ theo bạo quân tại vụ nổ. Hạt nhân phía dưới biến mất không còn tăm tích. Vì sao cái này Long Hoàng giới chỉ hội ra hiện tại cái này gọi là phong quân trên thân nam nhân? Chẳng lẽ lại hắn thì là năm đó bạo quân? Có thể là vì sao hắn, ngắn ngủi trong lúc nhất thời, vũ khí chi thần Fran trong lòng có vô số suy nghĩ đang nháy qua. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn căn bản nhi thì không để ý đến vũ khí chi thần Fran ý nghĩ trong lòng. Mà chính là duỗi tay vịn vũ khí chi thần Fran thân thể cất bước hướng về chỗ dưới hình dài bước đi. Không bao lâu, Lam Phong chính là vịn vũ khí chi thần Fran đi xuống tử hình đài đến. Đi vào cái kia một mặt rung động cùng hoảng hốt thời gian chi thần Cronus cùng Hắc Long cùng Nguyệt. Ma phong kình các loại bên người thân đến. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Hắn thương thế trên người rất nặng. Mang theo hắn mau rời khỏi nơi này đi. Nhiều, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Vậy còn ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia trương góc cạnh rõ ràng nhưng lại tràn ngập cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh. Lùng khuôn mặt, thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người đều là không khỏi ôm quyền nói cảm ơn. Mỗi người bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập nghi hoặc. bọn họ chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này dường như ở nơi nào gặp qua. Trên người có một cỗ để đến bọn hắn vô cùng khí tức quen thuộc. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại nhận không người nam nhân trước mắt này tới. Cái này cũng không trách bọn họ. Bởi vì bây giờ Lam Phong cùng 3 năm trước đây so ra không chỉ là khí tức càng thêm trầm ổn cùng cường đại, khí chất càng thêm băng lãnh cùng siêu nhiên. Thì liền hắn bề ngoài cùng thân hình đi qua 3 năm địa hỏa thối luyện cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hắn ngũ quan phảng phất đi qua tinh điêu tế trác đồng dạng, cùng lúc trước so sánh thoát thai hoán cốt, càng thêm sắc bén. Hắn mày kiếm phía dưới hai mắt càng thâm thúy hơn. Trong mắt phảng phất bao hàm lấy hai thế giới đồng dạng. Tràn ngập một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Hai đầu lông mày còn tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung bệ nghệ thiên hạ bá khí. Phối hợp với cái kia thực lực cường đại cùng tinh điêu tế trác ngũ quan cùng cái kia một đầu màu trắng tinh tóc dài phiêu giật, giống như siêu thoát thế gian, thời cổ hành tẩu ở nhân gian thần bí hiệp khách. Giờ khắc này hắn cùng 3 năm trước đây hắn bị đạn hạt nhân oanh tạc lúc trước vì để tiểu kim thi phát triển không gian xuyên toa mang theo Emma Levin rời đi mà biến thành cái kia 90 tuổi tuổi xế. Chiều hắn so ra quả thực là tưởng như hai người. Cho dù là cùng hắn đỉnh phong thời kỳ bộ dáng so ra cũng có được cực khác nhiều. Khiến người ta căn bản là không cách nào phân chia. Cho dù là Nguyệt Ma Phong Kính, thời gian chi thần Cronus một nhóm người này. Tuy nhiên bọn họ cùng Lam Phong nhận biết nhiều năm như vậy. Nhưng là cùng Lam Phong tập hợp một chỗ thời gian lại là quá ít. Cho nên đó là bọn họ cũng vô pháp nhận ra. Ta tự có sắp xếp. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lam Phong ánh mắt nhàn nhạt quét thời gian chi thần Cronus. Nguyệt Ma Phong Kính, ngoại khoa tại Jeffrey. Hắc Long bọn người liếc một chút. Trên mặt không có chút nào ba động. Lạnh lùng trả lời. Nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Mọi người nhìn nhau. Nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu. Như vậy cảm ơn huynh đệ. Hôm nay chúng ta đám người này thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác có dùng đến địa phương. Kêu lên một tiếng liền tốt. Theo thời gian chi thần Cronus, bọn họ lời nói rơi xuống. Lập tức bọn họ chính là mang theo trọng thương vũ khí chi thần Fran quay người rời đi. Chỉ có ngoại khoa tại Jeffrey đứng đấy bất động. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Thân thể tựa hồ bởi vì tâm tình kịch liệt ba động mà đang run rẩy. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, là ngươi trở về đúng không? Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi khả năng nhận lầm người. Nghe được ngoại khoa tại Jeffrey lời nói. Nhìn lấy cái kia phủ đầy phong xương cùng ma luyện khuôn mặt. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Nhàn nhạt mở miệng. Cái kia trên tay ngươi Long Hoàng giới là nơi nào đến? Ngoại khoa tại Jeffrey nắm chặt quyền đầu. Trong miệng truyền ra không cam lòng mà thanh âm khàn khàn. Cái này Mai Long Hoàng giới chỉ chính là đại nhân hắn bạo quân vốn có. Tại sao lại tại nam nhân này trên tay? Mà lại là sao hắn tại nam nhân này trên thân thiết cùng cảm giác quen thuộc cảm giác là như? Vậy mãnh liệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.